3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 372, trò chơi kết thúc. Tô Dạ hồn hải trên trung bình bách thanh trường kiếm đồng loạt rung rung. Phát ra tiếng rít, rên rỉ chi âm. Tựa hồ bọn họ là ở đưa tiễn một vị kề vai chiến đấu nhiều năm có người. Trọng Sơn kiếm hồn ở lâm trung đang lúc lưu luyến quấn vòng quanh Tô Dạ, sau đó dần dần trở nên trong suốt. Hắn tựa hồ đang an ủi khóc tỉ tê Tô Dạ. Phần cảm tình này hồn hải chung kiếm hồn cũng sâu sắc cảm nhận được. Bọn họ đã từng đều là kiếm tu, cho nên phi thường lý giờ phút này giải Tô Dạ tâm tình có bao nhiêu bi thương. Tô Dạ si ngốc đem Trọng Sơn thả nhập hư tay không khâu. Sau đó mới mặt không có chút máu nhìn kỹ chính mình bị thương tình huống. Băng cánh tay lần nữa vỡ vụn, không chỉ có bị mổ bụng, bụng ruột cũng chảy ra. Trên đất đã là một bãi không ngừng mở rộng vết máu. May là Tô Dạ cũng xuất hiện hoa mắt choáng váng đầu tình trạng. Hắn ăn hồi linh đan cùng tu lạc hoàn sau đó, đem ruột nhét trở về bụng. Tẫn khí lực sau cùng kích thích đồng bì thiết cốt, để cho nứt da bắp thịt lần nữa chặt chẽ khép lại. Sau đó dùng hắc ngọc mỡ đều đều sức, cuối cùng là bảo vệ tánh mạng. Cho dù tối thời khắc nguy cấp, Tô Dạ cũng cho tới bây giờ vô dụng cân nhắc vận dụng. Bạch Dạ Hành, lực lượng, hắn không nghĩ lại lệ thuộc vào này cổ không khỏi để cho hắn run rẩy ngoại lai lực. Bằng không cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ thật sâu rơi vào đi. Tô Dạ nằm thẳng dưới đất miệng to thở dốc. Hắn không biết Sở Phong Lam làm sao lại đối với hắn có lớn như vậy địch ý. Càng là không hiểu thánh tu thế nào đối kiếm tu như thế oán hận. Ngàn năm trước không phải là thánh tu trở mặt, phản bội thần Sơn Đỉnh. Nhưng là bây giờ xem ra thế nào giống như là kiếm tu đem thánh tu cho phản bội đây. Bất quá hắn hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, bởi vì hư không thủ hoàn trung phù văn hạch tâm đã lần nữa từ trong hộp nhảy ra ngoài. Nhưng là lại cũng không già thật, bây giờ chính đánh vào thủ hoàn bên trong không gian thành lũy. Muốn đi ra ngoài, Tô Dạ đối cái này thần minh người không chỉ không có hảo cảm. Càng là cảm thấy như vậy thần minh người thật sự là miệt thị thương sinh. Tựa hồ bọn họ những thực lực này nhỏ tu sĩ ở trong mắt chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Nhâm Kỳ lái cùng chơi đùa. Hắn đem phù văn hạch tâm lấy ra, để cho ở trong tay. Phù văn hạch tâm ý thức tựa hồ đang đánh dò Tô Dạ. Chợt phát ra vo ve nhọn nổ âm. Bởi vì lúc này Tô Dạ đem toàn bộ hồn lực đều tập trung ở phù văn hạch tâm ý thức. Hắn tự hào nhất chính là mình hồn lực. Tô Dạ thiên phú dị năng tiến hóa sau đó, trọng sinh cảnh hồn lực đều không cách nào cùng Tô Dạ như nhau. Cái này còn sót lại ý thức, lại cường giã bất quá thần minh người 0,1% thôi. Nếu như chỉ là như vậy, dựa vào cái gì lại không thể phá hủy nó? Một cái đại thiên thế giới đến gần địa tâm chỗ, Doãn Linh Kỳ không dám tin chính mình ý thức lại bị cưỡng ép lau đi rồi hả? Chỉ là bị một cái tiểu tiểu hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Hắn là làm sao làm được? Doãn Linh Kỳ cũng không có bất kỳ nổi nóng, mà là vô cùng hiếu kỳ suy nghĩ. Hắn cảm nhận được cuối cùng hồn lực đánh vào. Bực này hồn lực với hắn mà nói cũng không khoa trương. Nhưng là đối một cái hóa tinh cảnh tu sĩ mà nói liền quá kỳ quái. Nếu như là một tên vô cực cảnh tu sĩ, hắn cảm thấy đảo vẫn là có thể tiếp nhận. Bây giờ Doãn Linh Kỳ bắt đầu nhanh chóng ở trong đầu toàn bộ hiện tồn thần minh người. Vị nào là lấy hồn lực mà xưng tam thiên thế giới? Dù sao hắn chính là rõ ràng không có lầm từ trên người Tô Dạ cảm nhận được thần minh người khí tức. Cho nên hắn cho là Tô Dạ hẳn là một vị thần minh người truyền thừa nhân. Cho nên mới đem trò chơi độ khó gia tăng. Bất quá hắn quả thật cũng hưởng thụ thú vui. Chỉ bất quá cái này truyền thừa nhân thật rất có ý tứ rồi. Nắm giữ thể tu cùng phù tu bản lãnh không nói. lại còn biết dùng kiếm, mà cuối cùng biểu diễn hồn lực thật là mênh mông như biển. Cho nên Tô Giả không chỉ không có thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, càng là gợi lên đáy lòng của hắn ẩn sâu dục vọng. Hắn chỉ cảm giác mình tim một mực ở bị văn trùng đốt. Nếu như không chính mắt đi xem một cái, chỉ sợ hắn tâm lý muốn cất phần này hành hạ, sau này có một đoạn thời gian muốn khó mà ngủ. Lúc này Tô Giả lại đem phù văn hạch tâm ném trở về hư không thủ hoàn. Mặc dù ngọn núi này không có gì thay đổi, nhưng là Tô Giả biết hắn sau này cũng sẽ không có thay đổi gì rồi. Bởi vì trò chơi đã kết thúc, nhưng là hắn chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Tô Giả thả ra hồn biết vẫn luôn cảm thụ Anis chiến đấu. Dứt khoát Anis chỉ thủ chớ không tấn công. Hai gã trọng sinh cảnh phù tu cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ Tô Giả một thân chật vật, bất quá phải cũng phải bò dậy, cũng không phải là Anis tự tin có thể lấy một chọi hai, mà là nàng biết nàng cũng không làm gì được hai cái này phù tu. Cho nên còn không bằng nghiêm mật phòng thủ, chờ đợi Tô Giả trở lại, lần nữa đổi một thân màu đen trang phục. Tô Giả mới vừa đứng lên thiếu chút nữa đánh cái lảo đảo. Sau đó sau đó mới chậm rãi bước ra nhịp bước. Có thể lại vừa là thiếu chút nữa lảo đảo ngã nhào. Tô Giả thở sâu thở ra một hơi. Hắn có chút không nghĩ tới đi cho Anis thêm phiền toái. Nhất là Khổng Du nhìn mình cái này đứng không vững bộ dáng. Trước tiên sẽ đem công kích mục tiêu chuyển hướng hắn. Bên kia linh uy va chạm có thể nói là thập phần kịch liệt. Có lẽ đây chính là phù tu phương thức chiến đấu. Bọn họ thích dùng chói mắt mỹ cảm tới biểu diễn chính mình uy lực. Tô Giả phù văn trận đã tiêu hao sạch sẽ. Dĩ vãng vô địch trọng sơn bị chém thành hai nửa. Linh uy thấy đáy lại ngưng kết không ra băng cánh tay. Lồng ngực cùng bụng vết thương còn thỉnh thoảng rỉ ra máu tươi. Nhưng là hắn tuyệt không có thể để cho Anis một thân một mình chiến đấu. Cho nên hắn vẫn dứt khoát kiên quyết xuất hiện Anis bên người. Mà lúc này đây Khổng Du cùng Triển Lạc nói thế công lại cứng lại ngừng lại. Bọn họ trước nhưng khi nhìn đi ra Sở Phong Lam không chết không thôi khí thế. Nhưng là bây giờ chỉ có Tô Giả một người trở lại. Như vậy kết quả có thể tưởng tượng được. Mặc dù bọn họ không muốn tin tưởng, nhưng là đây chính là sự thật. Thực ra Triển Lạc nói trong lòng đã dâng lên thao thiên ba lãng. Mặc dù Sở Phong Lam vừa mới tấn thăng trọng sinh cảnh không thời gian mấy năm, nhưng là thực lực của hắn lại vững vàng ngăn chặn người sở hữu một đầu. Thậm chí hắn cho là coi như là Khổng Du cùng Sở Phong Lam đơn độc chống lại. Thắng bại đều là khó nói. Khổng Du tự nhiên cũng cảm nhận được Triển Lạc ngôn tình tự. Cho nên sắc mặt của hắn ngưng trọng sắp đem ngũ quan chen chúc thành một đoàn. Như vậy yêu nghiệt tu sĩ trẻ tuổi hắn căn bản là không có từng thấy. Coi như là trung thiên thế giới những thứ kia đều sắp bị thổi phồng đến trong hư không thiên chi. Kiêu tử ở ngang hàng cảnh giới thời điểm cũng không dám nói có thể nghiền ép hắn. Nhưng là trước mắt cái này hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Không chỉ có trẻ tuổi để cho hắn đều cảm thấy đố kỵ. Lại còn có thể vượt qua suốt một cái đại cảnh giới đánh chết Sở Phong Lam. Trước bọn họ hai người cũng đánh lâu không xong. Bây giờ lại thêm một người Tô Giả. Chiến cuộc bỗng nhiên trở nên tế nhị. Hơn nữa bọn họ không cảm giác được Tô Giả bất kỳ khí tức gì. Cũng không phân biệt ra được Tô Giả rốt cuộc thuộc về trạng thái gì. Nhưng là cùng Sở Phong Lam trải qua một trận đại chiến sinh tử. Cho dù ai cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Song Phương lại lần nữa rằng co. Tô Giả bỗng nhiên nói. Trò chơi đã kết thúc. Triển Lạc giảng hòa Khổng Du không biết Tô Giả trò chơi là chỉ thần minh. Người trò chơi hay lại là chỉ giữa bọn họ với nhau chiến đấu. Tô Giả bồi thêm một câu, chàng này giết lẫn nhau náo nhiệt kết thúc. Triển Lạc nói nghe vậy không tin. Hắn thập phần hoài nghi hỏi, làm sao ngươi biết trò chơi kết thúc? thần minh người thông qua một cái phù văn hạch tâm điều khiển nơi này. Bất quá hắn tàn ở lại bên trong ý thức đã bị ta lau đi rồi. Cho cười, chỉ bằng ngươi cũng có thể mạt sát thần minh người ý thức. Triển Lạc nói nghe nói như vậy thì càng không tin. Khổng Du lại như có điều suy nghĩ, cảm thụ một chút đỉnh núi biến hóa. Quả thật không có trước quái dị cảm. Bất quá coi như là trò chơi kết thúc thì thế nào? Trước mắt chém giết mới hẳn là bọn họ càng chuyên chú. Ta cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội, nhưng là thần minh người trò chơi không phải là ngươi chết chính là ta sống. Ngươi đối với ta mối hận này hẳn nhằm vào là thần minh người. Triển Lạc nói mặt lạnh đùa cợt nói, ngươi ngược lại là tưởng đẹp, đem hết thảy sai trái cũng giao cho thần minh người. Tô Dạ nhìn một cái Triển Lạc nói một chữ một cái trả lời. Hết thảy các thứ này vốn là thần minh người tạo thành kết quả. Tại sao không thể chỉ trích hắn sai lầm? Cuồng vọng, Triển Lạc nói cho là Tô Dạ chính là một cái phong tử. Hắn không nghĩ sẽ cùng Tô Dạ nhiều lời một lời. Hơn nữa Tô Dạ thỏa hiệp hắn thấy chính là hèn yếu. Lại không được nhớ hắn ở trong lòng Tô Dạ đồng dạng là một tên hèn nhát hình tượng. Mặc dù đây đều là thần minh người sai lầm, nhưng là giết bọn họ người hay là ngươi? Khổng Du cũng không phản đối Tô Dạ kể lể, nhưng là thần minh người hắn không tìm được cũng đánh không lại. Hơn nữa Tô Dạ nhưng là tại hắn dưới mí mắt đem hậu bối giết chết. Khổng Du, Triển Lạc nói cũng không có can đảm chỉ trích thần minh người. Ai biết Tô Dạ lời nói là thật hay giả? Nếu như thần minh người ý thức vẫn còn, chẳng lẽ có thể tùy tiện diệt bọn hắn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?